Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1074, chương 1074, Tranh Thiên. Hạ, hỏa diễm đại đao bổ vào tướng Liễu loại kia cự quái trên thân. Tự nhiên đánh gió, thế nhưng cộng công trên thân có thể không có loại kia lân giáp. Bị một đao kia chảm máu tươi chảy ngang, hắn máu tươi rơi vào trên mặt đất, hóa thành đầm nước. Nam Trúc Dung Quý Cách cùng Đông Trúc Dung Ngô Hồi đồng thời phát lực, đem cộng công cái kia thân thể khổng lồ trực tiếp ép đến tại trên mặt đất. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, thủy hòa tướng xạ, cộng công bị áp chế xuống tới, nhưng hung uy không giảm. Hắn phát ra kinh chấn vân tiêu kêu to, tiếp đó một não đại nện ở Quý Cách trên thân. Lần này uy lực to lớn, Nam Trúc Dung Quý Cách bị cộng công một cái đầu truy chấn đầu váng mắt hoa, tại chỗ bị đánh ngã. Dưới thân hai đầu hỏa long liền cắn cộng công cánh tay. Thế nhưng cộng công đã có thể đứng dậy. Ngô Hồi một cánh tay lực lượng mặc dù lớn, thế nhưng hắn hóa thân hỏa thần trạng thái, cuối cùng chỉ có một cái cánh tay, năm ngón tay, bị cộng công lật lên thân đến, lại là một cái não đại đem hắn cũng đánh lui. Mà Trường Cầm dắt lấy cộng công đuôi rắn, lại bởi vì Trường Cầm thực lực không bằng cái khác ba vị hỏa thần, mà bị rảnh tay cộng công tiến công. Chỉ thấy cộng công dùng não đại đánh lui Ngô Hồi thời điểm, bị hai đầu hỏa long cắn cánh tay trái, đã mãnh liệt quơ múa, hướng về phía Trường Cầm liền đập tới. Cánh tay kéo theo cự long, hai đầu hỏa long nhất thời nện ở Trường Cầm trên thân. Thái tử Trường Cầm nhục thân không thể cùng cái khác ba vị Trúc Dung so sánh, bị lần này đánh bay ra ngoài vài trăm mét, tại đại địa bên trên nhấc lên chấn động hỏa diễm cát bụi. Mà cộng công bộ các chiến sĩ hướng về phía rơi xuống đất Trường Cầm bắt đầu đưa lên cung tên búa bay. Bên trong không thiếu có tham vân cấp đại cao thủ, trước hết giết thái tử Trường Cầm. Cộng công những này trung thành dũng tướng, nhìn ra Trường Cầm là chư hỏa thần bên trong yếu nhất người. Bọn hắn tập trung uy thần đỉnh núi cùng tham vân cấp đại cao thủ, hướng về phía Trường Cầm phát động vây công. Bọn hắn đồ đằng ở trên người lan tràn, xem như đồ đằng chiến sĩ cường đại vào lúc này thể hiện. Lực lượng cùng lực bộc phát đều có rồi to lớn đề thăng. Trường mâu có thể xuyên thủng cự thạch, búa bay có thể chảm rơi hỏa diễm. Trường Cầm đã bị công kích, duỗi ra thủ trưởng, hỏa diễm đại thủ hướng về phía trước một đập, lại có vài chục cái tham vân cấp đại chiến sĩ đồng thời bộc phát đồ đằng chi lực, hướng về phía trước chống đỡ. Ầm ầm ầm ầm, một tát này đem những này chiến sĩ đẩy mấy chục mét, nhưng theo sát lấy liền không cách nào lại tiến lên một chút. Những cái kia cộng công bộ các chiến sĩ dùng đơn sơ vũ khí chặn lại hừng hực liệt hỏa. Bọn hắn ở trên khiên xoa bùn đất, trên người mình cũng đều là cho bụi cùng đất cát, dùng đất đến khắc chế hỏa diễm. Nhưng ngay cả như vậy, cũng chỉ là có thể ngăn cản một khi thì đã. Khi Trường Cầm một trưởng này dừng lại thời điểm, phía trước nhất cộng công bộ tham vân chiến sĩ, lúc này hắn vũ khí đã cháy hừng hực, thân hình cũng đã bị nghiêm trọng đốt thương. Nhưng hắn trong mắt hung quang không giảm, cho dù nhục thân cùng huyết dịch đều đã bị thiêu đốt sôi trào nóng bỏng, hắn cũng tại cao giọng gào thét, hát tụng cộng công thị truyền thừa mấy ngàn năm ca dao. Giết chết hắn, giết chết hắn, chúng ta mỗi người đều là kẻ đến sau thuẫn bài. Cộng công bộ các chiến sĩ xung kích về đằng trước. Trường Cầm vào lúc này thế mà cảm giác được một chút chấn động cùng sợ hãi. Cộng công thị người điên cuồng. Bọn hắn cơ hồ là mảnh này Sơn Hải ở giữa hung bạo nhất bộ tộc. Tăng thêm cộng công trước đó tại bộ tộc bên trong đọc diễn văn, lúc này bọn hắn đã thành rồi những cái kia con kiến. Con kiến đầy khắp núi đồi con kiến. Thái tử Trường Cầm kinh trụ. Hắn lúc này là hỏa thần thần tướng hình thái, cho nên xem những này cộng công bộ chiến sĩ tựa như là xem côn trùng. Bọn hắn đen nghịt xông lại, không e ngại tử vong. Mỗi người đều là ngăn cản chính mình hỏa diễm thuẫn bài. Vậy liền giống như là bầy kiến một dạng. Tại trải qua liệt hỏa thời điểm, bên ngoài con kiến sẽ tụ tập thành một cái hình cầu, lấy thi thể xem như ngăn cản hỏa diễm vách tường. Tiếp đó Từ Thiêu đốt liệt hỏa bên trong, bảo hộ lấy nội bộ đám kiến, sống sót thoát đi ra ngoài. Những cái kia chiến sĩ bên trong, cũng có sẽ thi triển vu thuật, nhưng bọn hắn vu thuật rất yếu. Những này chính là vu sư phụ tá hoặc là học đồ. Vân Tái năm đó cũng là Xích Phương thị vu sư học đồ. Gió bắt đầu gào thét, cát đá bắt đầu cuốn lên. Những này biết sử dụng thấp kém vu thuật các vu sư rất yếu. Nhưng bọn hắn cũng không tính đối kháng chính diện, mà là cuốn lên bão cát, nhấc lên nước bùn, bay lên sương mù, che đậy Trường Cầm tầm mắt, che đậy hắn ngũ giác. Tiếp đó, những này cộng công bộ đại chiến sĩ liền vây giết quá khứ, tựa như là bắt giữ cỡ lớn con mồi một dạng. Nhìn xem khắp thiên phong cát, nước bùn trút xuống, Vân Tái mấy người cũng giết tới. Trung nguyên các chiến sĩ bị gió cắt ngắn ngủi cản trở bước chân. Mà lúc này Trọng Hoa nhìn xem một màn này, hắn như có điều suy nghĩ. Đối Vân Tái mấy người nói, lịch sử lặp lại sao? 300 năm trước Trác Lộc chiến đấu thời, Si Vưu mệnh phong bá vũ sư, tung đại phong vũ, thăng đại phong xa, dùng viêm hoàng bộ hạ mê thất. Hoàng đế cùng phong hậu chế tạo xe chỉ nam phân biệt phương hướng. Liền mệnh Xích Thủy nữ tử làm kinh thế đại hạn, diệt đi đại phong vũ uy năng, mới đánh bại Si Vưu quân đoàn. Lúc ấy cũng là các vu sư tác pháp, do một phương khác các vu sư phá giải. Trọng Hoa nói xong, lại hét lớn một tiếng, Tây Môn tiên sinh, có thể nguyện cùng ta lại xua tan một lần mưa gió. Tây Môn thúc độ xem xét, đây chính là chính mình nghề chính, lần trước đánh tướng Liễu không có đánh qua. Lần này nhất định phải đánh ra điểm chiến tích đến, nên như thế vui vẻ đáp ứng. Nhưng bọn hắn hai người đang muốn xuất thủ, bị Vân Tái ngăn lại. Vu sư chiến đấu do vu sư đến giải quyết, lần này là thủy hỏa tranh đoạt, liên quan tới thưởng thiên khí. Các ngươi chẳng lẽ quên, ta rất có tâm đắc a. Vân Tái việc nhân đức không nhường ai, xách theo búa lớn, mang theo ống đồng liền xuất trận. Cái kia cộng công bộ chiến sĩ đang muốn cùng Trường Cầm tử đấu, chợt thấy bão cát bên ngoài sương mù, vọt tới một người, chính là Vân Tái, nâng búa mang ống đồng, trên thân mang theo ba cái gà con, tạo hình hết sức kỳ lạ. Cộng công bộ các chiến sĩ không nói hai lời, liền đối Vân Tái phát khởi tấn công mạnh, trước hết giết phụ trợ. Nhưng mà Vân Tái trên đầu, tam tiểu kê một cái xếp chồng người. Theo sát lấy Vân Tái vận chuyển tích dương chi khí, luyện khí sĩ mặc dù không thể biến thành hỏa thần, thế nhưng lúc này luyện khí sĩ cường đại lập tức liền thể hiện ra ngoài. Bầu trời bên trong đột nhiên có quang mang chiếu xuống, cái này lượng lớn chói lọi chiếu rọi tại một cái nào đó cộng công bộ đại chiến sĩ trên thân. Thế mà một nháy mắt đem hắn thân hình đốt, đại hỏa tại chói lọi quyển hạ lên. Cái này cộng công bộ chiến sĩ vẻn vẹn vừa đối mặt liền biến thành xác chết cháy. Theo sau, bầu trời bên trong phong vân biến ảo. Sương mù bị bốc hơi thành từng cơn khói trắng. Nhanh chóng tiêu thất, gió cũng trở thành gió nóng. Tản đá đất cát cũng dung hóa thành bảy sắc lưu ly chi vũ. Càng nhiều chói lọi bắn xuống tới. Một trụ quang, hai trụ quang. Ba trụ ánh sáng, những này cột sáng tựa như là chống đỡ lấy toàn bộ âm u bầu trời, để cho nhân gian bị triệt để chiếu sáng. Tam tiểu kê tại Vân Tái trên đầu làm ra cầu nguyện động tác, mà Vân Tái cũng tụ tập lượng lớn thiên địa nguyên khí, đem bọn nó đều chuyển hóa thành tích dương chi khí. Chăn trời mở ra, nhìn thấy thần dị tượng, gặp gió nóng từ phương Bắc phá đến, theo có một mảnh bao quát lấp lóe lửa lớn nói. Xung quanh có quang huy, từ hắn trong lửa bên trong phát ra thật giống quang diệu tinh kim ầm ầm. Đại địa bên trên, theo tụ tập cột sáng càng ngày càng nhiều. Những này cột sáng tụ hợp thành ánh sáng hải dương, mà cộng công bộ lạc mọi người ngẩng đầu lên. Lúc này mới phát hiện, bọn hắn chỗ thi triển mây đen mưa gió, đã bị trước mắt cái này vu sư bị xua tán đi. Mặt trời lại xuất hiện, to lớn mà rực rỡ. Chiếu sáng đại địa, nó hoặc mang đến khô hạn, hoặc mang đến phì nhiêu. Nó là thế gian mang đến ánh sáng, cũng mang đến tai nạn. Vân Tái bay lên tay đến, trên đầu Tam Tiểu Kê cũng đồng thời nâng lên một cái cánh. Nhưng hậu thiên lên cái kia vòng mặt trời liền biến thành ba cái. Cộng công bộ các chiến sĩ sợ ngây người. Những cái kia các vu sư cũng bị cột sáng chiếu rọi. Nhất thời hóa thành hỏa nhân. Xung quanh có đại chiến sĩ hướng Vân Tái khởi xướng công kích. Mà Vân Tái trên đầu Tam Tiểu Kê. Lúc này đứng ra. Cô tại tiến hóa sau đó. Hóa thành một đạo lưu quang. Kim quang tựa như là phi kiếm đạn đạo. Siêu một tiếng từ Vân Tái trên đầu bay ra ngoài. Lưu lại liên tiếp kê giám. Theo sau xác định vị trí đả kích. Trong sân nhất thời bay lên to lớn bạo tạc. Mà Tiêu Tiêu tại trên mặt đất nhanh chóng chạy. Chỗ chạy qua địa phương. Đại địa đều biến thành đất khô cằn. Tiêu Tiêu trong miệng còn tại phun ra khói đen. Nhất thời đem những cái kia cộng công bộ chiến sĩ sặc đến nâng nước mắt chảy ngang. Mà cái này còn chưa xong. Keng. Một đạo lôi hỏa bỗng nhiên phát uy. Khói đen cuốn lên hóa thành một cơn gió trụ. Trong đó quạ quạ giết ra. Dưới cánh ẩn nấp một đống Vân Tái cố ý cho nó nung tiểu thiết kiếm. Trong đám người tựa như là sao băng một dạng mãnh chảm mà qua. Một kiếm lưu. Gặp lửa phong cổ họng. Đời trước trong hộp ba thước nước. Từng vào mộ phần chảm thương long. Mắt thấy Tam Tiểu Kê bắt đầu tú thao tác. Vân Tái cũng nghiêm túc. Nói tẫn tao thoại, nhìn quen sinh tử, tiểu bổn bổn bên trên có ngươi tên. Gia Đặc Lâm, cô thiên đế, chém hết chư vương diệt cửu thiên. Vân Tái cầm 6 cái ống đồng, mở ra hồn thiên tinh tướng. Cái gì cũng không nói. Một người liền xông về trước phong. Cho dù phía trước người đông nghìn nghịt, cũng thẳng tiến không lùi. Vân Tái nâng ống đồng mà qua. Chỗ đến đều là biển lửa. Không ai đỡ nổi một hiệp. Cuối cùng cộng công bộ lạc đại tướng đều đã bị đánh cạn sạch. Trung Nguyên lần này điều động mạnh mẽ đại thủ lĩnh cùng nhân hùng cấp cao thủ. Thật sự là quá nhiều. Một vị cộng công bộ lạc tham vân chiến sĩ. Bốc lên bạo tạc cùng bắn phá. Liều chết vọt tới Vân Tái trước thân. Nâng đại đao một kích đánh xuống. Nhưng mà bị Vân Tái trở tay một búa. Cả người lẫn đao trực tiếp bổ ngang là hai đoạn. Không nên quá xem thường luyện khí sĩ. Vân Tái trong miệng phát ra tiếng nổ. Cái này một búa thế đại lực trầm. Động như vạn quân lôi đình. Uy lực hoàn toàn vượt quá chỗ này tham vân chiến sĩ tưởng tượng. Lúc này bên hông hắn máu tươi bắn về phía bốn phương tám hướng. Như dòng lũ một dạng vẩy vào đại địa. Chỗ này tham vân cấp chiến sĩ phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Theo sau hai đoạn thân thể ngã vào bụi bặm cùng trong đất bùn. Khoảnh khắc liền bốc cháy lên. Bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy là cho bụi. Bá chủ cấp quái vật ta cũng chính diện giao thủ qua. Tham vân cấp nhân vật. Còn không quá đủ xem. Vân Tái nhìn xem những cái kia bị kinh hãi đến tham vân chiến sĩ. Hừ nặng một tiếng. Ta vẫn là câu nói kia. Người đầu hàng không giết. Không người đầu hàng. Các ngươi là muốn thử một lần ta lưỡi búa có hay không sắc bén sao? Những này cộng công bộ chiến sĩ. Trong mắt thiêu đốt lên phẫn nộ hỏa diễm. Vân Tái xem bọn hắn không có đầu hàng ý tứ. Thở dài một hơi. Sau đó những cái kia cộng công bộ các chiến sĩ gầm thét hướng Vân Tái chém giết tới. Cho dù bị Tam Tiểu Kê giết chết rất nhiều người. Nhưng còn lại tàn quân vẫn là hung hãn không sợ chết. Vân Tái lúc này nâng lên lưỡi búa, hướng phía dưới vung một cái. Lập tức, phía sau truyền ra lượng lớn mà lại gấp rút tiếng bước chân. Bánh xe cuồn cuộn thanh âm, tại cái nào đó vị trí bỗng nhiên dừng lại. Những cái kia cộng công bộ là các chiến sĩ. Nhìn thấy Vân Tái thân hậu thiên không trung, xuất hiện mấy chục viên phun ra nồng đậm khói lửa màu đen sao băng. Những này sao băng vạch phá đại địa. Hướng cộng công tàn quân các chiến sĩ. Chút xuống mà đi. Thế gian này nên có lưu tinh hỏa vũ. Có thể làm cho quỷ khóc thần hào. Các vị hỏa thần nhất thời cảm giác được tiêu hao thể lực tại khôi phục. Giữa thiên địa nguyên khí đều thành rồi tích dương chi khí. Tại bổ sung trên người bọn họ tiêu hao hỏa khí. Mà cộng công bên này. Chính tươi sống xé hai cái hỏa long. Rồi lại bị trọng lê ngăn trở. Cộng công ngạnh kháng trọng lê một đao. Sau đó một não đại đánh vào trọng lê ở ngực. Đem trọng lê đụng vứt xuống đại đao. theo sau không cho Trọng Lê một lần nữa ngưng tụ hỏa đao cơ hội. Cộng công đã lấn người mà lên. Trọng Lê cũng lập tức cùng cộng công chiến tại một chỗ. Thủ trưởng đối thủ trưởng. Song phương lực lượng hóa thành thủy hỏa tướng chấn. Tại tiếp xúc một nháy mắt liền kích phát ra lượng lớn hơi nước cùng nhiệt độ cao. Trọng Lê cùng cộng công đối kháng. Thế mà mơ hồ sắp không chống đỡ được nữa. Mà cộng công lúc này đã là phẫn nộ đến cực điểm trạng thái. Nhìn thấy Trọng Lê dần dần không địch lại. Hắn cũng không thể phát ra cười to thanh âm. Thần nhân trường thọ, nhưng năm đó ngươi thụ nhiều như vậy tổn thương. Lại há có thể không có vấn đề gì cả. Trọng Lê, hơn 200 năm, ngươi cũng già rồi. Đây là ta thời đại. Cộng công cuối cùng muốn đánh bại Trúc Dung. Trọng Lê mắt thấy dần dần rơi vào hạ phong. Lập tức cùng cộng công tách ra. Cộng công hai quyền nện liệt địa mặt. Vẫy tay. Chuyên húc duệ ảnh kiếm bị hắn đưa tới. Thế mà lăng không bay lên. Huyễn hóa ra to lớn hình kiếm. Cái kia thần kiếm tự động. Hướng về phía Trọng Lê liền quét tới. Trọng Lê, ta phải để ngươi chết tại chuyên húc còn sót lại dưới kiếm phong. Thập di ký quyển 1. Đế chuyên húc có duệ ảnh chi kiếm. Bay lên không mà thư. Như tứ phương có binh. Kiếm này là bay lên. Chỉ hắn phương là khắc chặt. Không dùng thời điểm, thường tại trong hộp như long hổ chi ngâm. Chuôi kiếm này chính là chuyên húc sử dụng phi kiếm. Như tứ phương có loạn, kiếm này là sẽ đằng không mà lên. Bay tập địch quân, đang bay tập thời điểm. Kiếm phần đuôi sẽ kéo một đầu thật dài bóng trắng. Ngàn dặm khắc chặt, không thể chống cự. Đương nhiên rồi, liền hiên viên kiếm đều biết gì xét. Chân chính duệ ảnh kiếm từ lâu rách dưới. Cộng công sử dụng chuôi này duệ ảnh kiếm, là hắn từ năm đó Bất Chu Sơn đại chiến di chỉ phụ cận tìm tới chuyên húc duệ ảnh. Mang về bộ lạc sau đó, tập toàn bộ cộng công bộ lạc chi lực, tập thể tế luyện, lại dùng vu chú phụ ma bảo kiếm, chẳng khác gì là tái bản đem bán. Trọng Lê lúc này cũng mắng to, nắm cái tái bản đồ vật hù dọa quỷ đâu. Vì vậy một lần nữa ngưng tụ hỏa đao. Cùng cái kia phi kiếm bổ vào một chỗ. Cộng công còn không có đắc ý. Nam Trúc Dung đột nhiên vọt tới. Hướng về phía cộng công mặt to mâm nhỏ chính là một quyền. Một quyền này lực lượng tràn đầy. Cộng công bị đánh lật tại trên mặt đất. Trong miệng thổ huyết. Trọng Lê mắng một tiếng. Quý cách, ta cùng hắn đơn đả độc đấu. Các ngươi không nên nhúng tay. Nam Trúc Dung nhất thời mắng lại. Đây là đánh trận. Ai bảo ngươi đến đấu tướng? Lão già so ta trẻ tuổi nhiều như vậy. Kết quả so ta còn không có dùng. Ngươi bây giờ có thể đánh thắng hắn. Trọng Lê khí đến bộ mặt bóp méo. Không phải ta thức ăn. Mà là ta bị nhằm vào. Có thể hiểu được sao? Chính là cái này thời điểm. Vân tái bên kia tiếng nổ truyền đến. Cộng công chán đã đâm đến máu tươi chảy ngang. Trong tay cộng búa vung vẩy. Bị Ngô Hồi một tay nắm chặt, không thể giải thoát, vì vậy cận thân tiến lên. Ngô Hồi buông tay, cộng búa rơi xuống đất chấn động núi cao. Cộng công một não đại cùng Ngô Hồi nắm đấm đánh vào một chỗ. Khi cánh tay Kỳ Lân gặp phải thiết đầu công, cộng công cũng choáng một cái. Mà Ngô Hồi hỏa thần trên cánh tay cũng hỏa khí băng tán. Một kích này hai người đều không có chiếm được chỗ tốt. Mà cộng công cũng nghe đến rồi nơi xa thanh âm, thấy được vân tái phóng ra hỏa tiễn pháo thanh tẩy cộng công bộ chiến sĩ tình hình chiến đấu. Hắn nhất thời đỏ trong mắt, nhe mắt muốn nứt, liều lĩnh gầm thét hướng vân tái tiến lên. Không tốt, Nam Trúc Dung quý cách cùng Bắc Trúc Dung Trọng Lê nhất thời truy kích. Mà Ngô Hồi cái kia nắm đấm tạm thời không có cách nào ngưng tụ. Cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cộng công phát cuồng. Mang theo một não đại huyết thủy đánh về phía vân tái. Cực lớn hắc ảnh lăng không mà đến. Trung nguyên các chiến sĩ nhìn thấy cộng công như một tòa núi lớn một dạng ngã xuống. Đều là kinh hãi. Mà cộng công mục tiêu chỉ có vân tái. Chó A tái. Tiếp ta một đầu. Sử ký bổ tam hoàng bản kỳ. Chư hầu có cộng công thị. Nhậm chí hình lấy cường bá mà không vương. Lấy nước thừa gỗ. Chính là cùng Trúc Dung chiến. Không thắng mà nộ. Chính là đầu đụng Bất Chu Sơn sụp đổ. Thiên trụ gãy. Đất Duy Khuyết, Tu Tiên Cổ Điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.